Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73, chương 73 kỳ nghỉ cuối cùng một ngày buổi tối. Sở hữu luyện tập sinh bị thông chi đi doanh nội cổng lớn trước tập hợp, ngày mai liền phải chính. Thức bắt đầu tam công tuyển tổ, tân một vòng sang chọn lại lần nữa bắt đầu. Mà tụ tập ở cổng lớn luyện tập sinh số lượng cũng từ lúc bắt đầu 100. Cắt giảm tới rồi hiện tại ít ỏi 35 cái, một chiếc xe buýt xử hướng mọi người trước mặt. Phụ trách mang đội nhân viên công tác cười tủm tỉm mà nhìn các vị không rõ nguyên do tuyển thủ. Tuyên bố tiết mục tổ phải cho các vị một kinh hỉ, mọi người đúng lúc mà phát ra chờ mong cùng tò mò. Thanh âm, người chủ trì tỉ tỉ đem microphone từng cái đệ một vòng, làm mỗi vị luyện tập sinh suy đoán bọn họ sắp đi mục đích địa. Đưa tới một nửa lại ngoài ý muốn phát hiện có người thoạt nhìn thực không hợp nhau. Buông xuống đầu, héo rũ, giống bị cái gì ủy khuất, chờ thấy rõ ràng là ai lúc sau càng kinh ngạc, Tiểu Lạc làm sao vậy? Là thân thể không thoải mái sao? Lạc Gia Dữ không nói chuyện, cũng không ngẩng đầu, chỉ là lắc lắc đầu. Ý bảo không có việc gì, không cần phải xen vào hắn chết sống, camera còn ở phía trước thu mỗi người phản ứng. Vì thế làn đạn fan so người chủ trì tỉ tỉ càng thêm kinh ngạc, hôm nay là ăn sai cái gì dược. Phún tử ca như vậy, uể oải không phấn chấn thật sự ngàn năm đầu một chuyến. Ta trong ấn tượng hắn không có nào thứ không cùng cái thấy được bao giống nhau có thể làm ầm ĩ. Phún tử ca đừng cúi đầu, kính dâm sẽ rớt, đừng rơi lệ, fan sẽ cười cười chết thiếu đạo đức tỷ khả năng sẽ đến trễ. Nhưng Vĩnh sẽ không vắng họp xong rồi ta như thế nào càng xem càng cảm giác hắn giống như thật. Sự đã khóc, khóe mắt còn có điểm hồng làm sao vậy phún tử ca chịu cái gì ủy khuất. Nói ra làm đoàn người cao hứng một chút bảo bảo đừng thật chịu khi dễ a. Mụ mụ sẽ đau lòng liền phún tử ca cái kia sức chiến đấu hắn sẽ chịu người khác ủy khuất. Muốn chịu cũng là chịu hắn bên cạnh vị kia người nhà ủy khuất đứng ở bên cạnh người nhà thoạt nhìn. Có chút khẩn trương, sơ dụ cách áo khoác bắt lấy phát tiểu thủ đoạn. Thực không thuần thục mà thay người giải thích. Ngôn ngữ tổ chức đều lộ ra một loại chúc chắc cảm. Hắn, đầu, có điểm đau. Quá một lát liền hào, thân thể không thoải mái muốn đi phòng y tế tìm bác sĩ a. Người chủ trì tỷ dặn dò một câu lúc sau liền mang theo người quay phim thay đổi người phỏng vấn. Lạc Gia giữ đầu còn thấp, đôi mắt thoáng nhìn thấy màn ảnh đã không ở chụp hai người bọn họ. Ngón tay liền từng điểm mà ra bên ngoài chậm rãi sờ. Sau đó câu lấy người bên cạnh ngón tay. Sơ dụ bị đầu ngón tay chỗ làn da sậu thăng độ ấm năng đến co. Rụt lại, theo bản năng tưởng thối lui. Nhưng là Lạc Gia Dữ rũ đầu hữu khí vô lực mà hướng hắn trên vai để. Hắn lại thực lo lắng, vội vàng đỡ lấy người. Sợ phát tiểu chịu không nổi trực tiếp ngã xuống đi. Còn khó chịu sao? Lạc Gia Dữ gật gật đầu. Tiểu tiểu thanh dùng khí âm nửa chết nửa sống mà trả lời. Khó chịu, nghe tới càng ủy khuất, sơ dụ một bàn tay bị người thủ sẵn. Một bàn tay nâng người bả vai, biểu tình thực áy náy. Thực xin lỗi, không có việc gì, đều do ta, chờ lát nữa ngồi xe khi làm ta dựa vào mị trong chốc. Lát được không, Lạc Gia giữ thanh âm nghe tới càng có khí vô lực. Ngữ điệu đều là mềm mục, đầu đau quá, cảm giác hảo vựng, hảo. Mỗ viên cọ ở người hõm vai đầu đang xem không thấy chỗ tối yên lặng gợi lên khóe miệng, thời gian đẩy hồi nửa giờ trước. Bởi vì mấy ngày trước lần đó đơn độc nói chuyện phiếm cùng ôm ngủ làm cho bọn họ hai quan hệ lòng không ít, cho nên hai người ăn không ngồi rồi mà nằm ở từng người ký túc xá trên giường khi. Lạc Gia Dữ đưa ra chơi ngươi họa ta đoán, sơ dụ đồng ý. Cuối cùng Lạc Gia Dữ bởi vì chính mình họa que diêm người quá trừu tượng mà thắng liên. Tiếp tam cục, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Ngày mai hậu thiên đều mời ta ăn cơm. Lạc gia giữ cao cao dơ lên kia mấy chương họa đến xấu không? Nói nổi que diêm người, giống ở triển lãm chính mình thắng lợi huân chương, ngồi ở giường một khác đầu sơ dụ mắt trợn trắng. Đem trong tay giấy trắng xoay cái mặt, cũng bắt đầu học phát tiểu phong cách họa que diêm người chơi. Lạc gia giữ nâng má xem đối diện người. Vẽ tranh nhìn trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, tò mò hỏi một câu, ta hiện tại đối với ngươi hảo cảm nhiều ít a? Hơn 800, sơ dụ cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời hắn, vừa mới lại tân bỏ thêm 2 điểm, kia ta hiện tại cùng những cái đó trong sách NPC cũng không khác nhau a. Lạc gia giữ thay đổi một bàn tay chống cằm, người danh sách đối với ngươi hảo cảm đệ nhị cao nhân vật là ai? Ta xem một chút, sơ dụ tại chỗ ánh mắt phóng không 2 giây, sau đó khôi phục bình thường. Giang Trình Lộ, 80 nhiều, ta nhất kỵ tuyệt trần a, ân. Người nhất kỵ tuyệt trần, ngươi không phải có thể sử dụng mặt khác nhân vật hảo cảm độ đổi đồ vật. Sao? Lạc gia giữ đôi mắt còn nhìn chằm chằm phát tiểu lấy bút ngón tay. Thuận miệng nói, kia ta hảo cảm độ chẳng phải là thực đáng giá. Sơ dụ họa que diêm người động tác một đốn, như là bị kích phát nổi lên nào đó lòng hiếu kỳ. Hơn nữa hắn bởi vì họa kỹ so đối diện người hảo quá nhiều mà ở ngươi họa ta đoán lôi đài trung lạc bại, vốn dĩ liền rất khó chịu. Lại bị Lạc gia giữ như vậy vừa nhắc nhở, hắn có một ít nóng lòng muốn thử, muốn nhìn một chút phát tiểu hào cảm độ có phải hay không thật sự có thể giống mặt khác NPC giống nhau cầm đi hệ thống thương thành đổi đồ vật. Trên tay hắn bút còn ở vô ý thức mà manh hỏa, trong đầu đã click mở thương thành, bắt đầu tìm kiếm thương phẩm, chọn lựa. Cuối cùng lựa chọn một cái yết giá 20 đồng tiền cao cấp kinh hỉ Blind Box. Lạc gia giữ vốn dĩ thực vui vẻ mà cùng cây cỏ đuôi chó giống nhau tả hữu loạng choạng đầu nhìn sơ dụ vẽ tranh. Vừa định cho người ta chỉ điểm một chút Lạc đại sư que diêm người là như thế nào hóa, lại đột nhiên ngực một buồn, không nhịn xuống che lại trái tim vị trí. Cả người ở trên giường ngồi xổm xúc thành một đoàn. Sơ dụ dùng Lạc gia giữ hảo cảm độ đổi xong lúc sau còn không có tới kịp mở ra Blind Box, liền thấy trước mặt người vẻ mặt thống khổ mà đảo hút khí lạnh. Vội vàng duỗi trường thân mình qua đi đỡ lấy người. Vội vàng hỏi, ngươi làm sao vậy? Lạc gia giữ nói không nên lời nói. Trên thân thể hắn không có đau đớn, nhưng là cảm giác một trái tim vắng vẻ, như là bị người niết ở trong tay lại xoa nát vứt bỏ giống nhau. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm khóe mắt đều đỏ, sơ dụ sợ hãi gấp đến độ bên trái sờ sờ bên phải chạm vào mặt, tiến đến Lạc gia giữ đầu bên cạnh, nhưng đối phương đem đầu vùi ở trong khuỷu tay không xem hắn, nơi nào đau nơi nào không thoải mái, đột nhiên thật là khó chịu. Có loại ăn thiên đại ủy khuất lại nói không nên lời bực mình cảm. Lạc gia giữ nhắm mắt lại hít sâu vài cái, nhưng như cũ khống chế không được cấp tốc giảm xuống cảm xúc. Cả người tinh thần đều lâm vào một loại cực độ không song trạng huống chung, nơi nào khó chịu. Tinh thần thượng, nói đúng ra hẳn là khổ sở. Mặt trái cảm xúc giống thủy triều giống nhau mau đem hắn cấp nuốt sống. Thực mau ngoại hóa đến thân thể thượng, Lạc gia giữ thanh âm nghe tới càng thống khổ, trái tim cũng có chút đau. Sơ dụ vừa nghe liền biết là chuyện như thế nào, vô cùng hối hận chính mình tay tiện đi điểm cái kia hảo cảm đổi cái nút. Hắn chính là hại đối phương khó chịu thành như vậy đầu sỏ gây tội, liền dưới tình huống như vậy. Sơ dụ thấy hào cảm danh sách phát tiểu kia một lan còn ở quật cường mà gian nan mà một chút tăng trở lại, cuối cùng chậm rãi về tới khấu trừ 20 điểm phía trước hào cảm thượng. Sơ dụ càng áy náy, thực xin lỗi, hắn nói năng lộn xộn mà cùng khó chịu đến vẫn không nhúc nhích Lạc gia giữ giải thích chính Mình vừa mới xuất phát từ tò mò bắt người hảo cảm đi mua đồ vật sự tình. Sau đó Hoàng không chọn lộ mà hủy đi blind box đóng gói, hủy đi ra tới một khối mạt trà tiểu bánh kem. Sơ dụ vội vội vàng vàng mà đem bánh kem phóng tới nhân thân biên. Cho ngươi, tặng cho ngươi, còn cho ngươi, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Nhưng khấu đi ra ngoài hảo cảm chung quy là không về được. Lạc gia giữ lại lần nữa ngẩng đầu khi khóe mắt đều là ướt. Cảm giác hô hấp một ngụm đều liên quan trái tim cùng nhau lôi kéo đau. Ngươi về sau đừng thay đổi. Ta khó chịu, không đổi. Không bao giờ thay đổi. Sơ dụ cả người thẹn áy náy cứu. Đối phương cũng không nói lời nào. Còn không ăn tiểu bánh kem. Làm hắn càng áy náy. Cảm giác được chính mình tay bị người lôi kéo. Chỉ có thể yên lặng gia tăng lực đạo kéo đến càng khẩn một chút. Ý đồ trợ giúp tiểu đồng bọn chịu đựng một đoạn này đau từng cơn, loại này buồn bực cùng cảm giác mất. Mát giống như là sinh lý tính, thình lình xảy ra mà mãnh liệt bùng nổ, qua một đoạn thời gian mới chậm rãi thủy triều xuống tiêu tán. Trong lúc Lạc Gia Dữ đem đầu dựa vào người trong lòng ngực, đối phương cũng không có cự tuyệt, ngược lại một bàn tay ấn ở hắn ngực. Thường thường lo lắng hỏi câu khá hơn chút nào không, dưới loại tình huống này. Hắn kỳ thật đã hảo đến không sai biệt lắm, nhưng ngoài miệng cũng sẽ không ngoan ngoãn gật đầu nói thật. Sơ dụ nhìn đến đối phương trên mặt, biểu tình ngược lại thoạt nhìn càng yếu ớt, thanh âm cũng trở nên thực nhẹ, phát run đến làm hắn run sợ, vẫn là khó chịu, cái này làm cho sơ dụ trong lòng xin lỗi lại thượng một cái bậc thang. Nguyên lai, lấy hảo cảm đổi đồ vật khi bị đổi hảo cảm người sẽ như vậy thống khổ sao? Maka Paka không biết như thế nào an ủi người cùng. Xin lỗi, do dự đến cuối cùng nhớ tới chính mình phía trước tinh thần hỏng mất khi Lạc Gia Dữ là như thế nào. Trấn an chính mình, vì thế bào chế đúng cách mà nâng lên đối phương mặt. Cái trán dán cái trán, chân tay luống cuống mà hống người. Ta sai rồi, ta tương lai một vòng cơm đều thỉnh ngươi, ngươi hảo điểm hoặc là hư điểm đều cùng ta nói, Lạc Gia Dữ nói tốt. Sau đó tiếp tục ôm hắn nhắm mắt trang suy yếu, trong lúc thông chi toàn thể luyện tập sinh đi cổng. Lớn tập hợp quảng bá loa vang quá một lần, sơ dụ lo lắng mà nhìn trong lòng ngực người, nghĩ hiện tại cái này tình huống hai người bọn họ khả năng đi không được. Liền cảm giác được chính mình tay áo bị xả một chút. Hắn chớp chớp mắt, hỏi, ta đỡ ngươi đi tập hợp. Lạc Gia giữ hữu khí vô lực gật gật đầu, vì thế liền như vậy một đường trang tới rồi xe buýt. Thượng, hai người ngồi ở mặt sau cùng, ly camera xa nhất, nhưng khiến cho làn đạn số lượng nhiều nhất, trước tòa lư dịch dương cùng tiết lưu cãi nhau ầm ĩ. Lạc Gia giữ đầu dựa vào bên cạnh người giả bộ ngủ, xe buýt trên đường đi qua trên đường vùng duyên. Hải quốc lộ, mọi người đối với ngoài cửa sổ ban đêm hải cảnh phát ra tán thưởng. Lạc Gia giữ đầu dựa vào bên cạnh người giả bộ ngủ, người chủ trì tỉ tỉ cười cùng trong đó mấy cái. Sinh động luyện tập sinh hỗ động, Lạc Gia giữ thay đổi cái tư thế gối bên cạnh người cổ. Màn ảnh chỉ có thể chụp đến hắn cái ót, xe buýt dần dần dừng lại. Thoạt nhìn là đã tới mục đích địa, vẫn luôn đối với ngoài cửa sổ phát ngốc sơ dụ quay đầu tới chọc chọc còn ở giả bộ ngủ trong lòng. Ngực người tóc, tới rồi, ăn lẩu, cùng hắn bình tĩnh ngữ khí tương đối. Là chỉnh chiếc xe buýt sôi trào khai kinh hô, Lạc Gia giữ mở to mắt. Không đi xem ngoài cửa sổ cũng không đi xem phía trước. Trước tiên xem chính là đối phương mặt, sau đó hắn cùng giống như người không có việc gì ngồi dậy tới. Quay đầu đối với phát tiểu lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Ta cảm giác khá hơn nhiều. Đi thôi. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, đuôi phân yêu on wikidic, sao, sao, sao, sao, sao,